Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, phong ấn Tenrem. Nô lệ, càng ngày càng nhiều. Nói nghe một chút, Heaven nữ vương chọn khuất phục Tô Thánh cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ Heaven nữ vương sẽ đưa ra điều kiện gì. Yêu cầu của ta là... chấm ngoặc kép, Heaven nữ vương hư nhược nhỏ giọng mở miệng nhưng lại giống như khiên động thương thế để cho nàng. Ho sặc sụa lên, khụ, ngươi có khả năng cách ta gần một chút sao? Có mấy lời không tiện lắm để... chấm ngoặc kép, nàng phiết một cái không chung hai cái thủy tinh thể đứt quãng nói ra. Tốt. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng xoay người tiến tới Heaven nữ vương bên người. Heaven nữ vương sắc mặt ửng hồng thoạt nhìn dường như dùng hết còn lại lực lượng chuẩn bị mở miệng. Liền khi Tô Thánh dự định nghiêm túc nghe nàng muốn nói gì thời điểm. Heaven nữ vương đột nhiên phất tay hướng Tô Thánh ngực đánh tới. Một quyền này cơ hồ vận dụng Heaven nữ vương toàn bộ lực lượng. Thần lực, ma pháp. Không quan trọng, đây là Heaven nữ vương một kích cuối cùng. Nàng có thể đáp ứng đem Heaven nữ tính giao cho Tô Thánh đem đổi lấy Heaven hòa bình cùng tồn tại. Nhưng muốn bám vào bản thân, Heaven nữ vương không thể nào tiếp thu được bản thân luôn làm nô lệ vận mệnh. Dù là lúc trước, Odin nàng đều không có nửa điểm lùi bước không phải sao. Cho nên nàng tình nguyện chết. Bởi vì làm người nô lệ đã vượt qua nàng ranh giới cuối cùng. Là nàng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Trong phút chốc, khí tức cường đại từ Heaven nữ vương quả đấm oanh đi ra. Ở đánh trúng Tô Thánh trong nháy mắt trực tiếp đã dẫn phát bạo tạc sinh ra nồng nặc sương mù. Trong công kích ẩn chứa đủ loại năng lượng. Những cái này năng lượng hội tụ vào một chỗ giống như máy trộn bê tông một dạng có thể xé rách bất. Luận cái gì cứng rắn đồ vật một dạng, đây là Heaven nữ vương liều mạng mạnh nhất một quyền. Nàng tin tưởng liền xem như lúc trước, Odin cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một chiêu này. Coi như không thể giết chết Tô Thánh, chí ít không thẹn bản thân Heaven nữ vương phong phạm. Không thể không nói Heaven nữ vương diễn kỹ rất không tệ. Khó trách Heaven có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy thợ săn. Thích khách, ngay từ đầu do dự bàng hoàng đến cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp nói ra điều kiện. Toàn bộ biểu diễn cấp độ rõ ràng hoàn toàn nhìn không ra, diễn, dấu vết. Nhất là từng có trước đó rồi trá biểu hiện, nàng cuối cùng yêu cầu Tô Thánh cách gần kể một ít không thể để cho người nghe lời nói cảm giác. Càng thêm chân thực, chí ít khiêu khích Tô Thánh lòng hiếu kỳ hơn nữa không có hoài nghi. Khụ, chấm ngoặc kép, Heaven nữ vương nằm trên mặt đất ho kịch liệt lên, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn ho ra đến một dạng. Mỗi một lần ho khan đều mang huyết phun ra ngoài, nhưng Heaven nữ vương lại căn bản không để ý tới những thứ này. Nàng một bên ho khan một bên hai mắt nhìn chòng chọc vào khói mù trước mắt. Nàng cảm giác không đến Tô Thánh tồn tại, chết. Hay là tránh ra, ở Heaven nữ vương chờ đợi phía dưới, gió, dần dần thổi tan sương mù, ngươi đang chờ mong cái gì, ngươi có thể phản sát, đây chính là ba đại ảo giác một trong A, Tô Thánh híp mắt tản ra chung quanh sương mù, ta không, phải nói cho ngươi biết sao, động thủ với ta, ngươi tất thua, phốc phốc, ôm hận Heaven nữ vương đột nhiên phun máu. Tiếp theo kêu lên một tiếng đau đớn nghiêng đầu một cái trực tiếp ngất đi. Nàng hận a, bản thân đánh bạc tất cả một kích mạnh nhất vậy mà đều không thể gây tổn thương cho đến Tô Thánh. Cần gì chứ, Tô Thánh hời hợt vỗ vỗ trên người căn bản không tồn tại cho bụi trở tay một cái sóng. Chấn động lỗ sâu phóng thích, theo sát lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Không chung cái bọc kia lấy Heaven nữ nhân thủy tinh thể trong nháy mắt bay vào sóng chấn động lỗ. Sâu bên trong, cùng một chỗ, còn có hôn mê sắp chết Heaven nữ vương. Hừ, sóng chấn động lỗ sâu đóng lại. Tô Thánh một cái lắc mình đi tới Heaven bên ngoài. Hai tay vung vẩy, Living Tribunal năng lực phóng thích. Trong khoảnh khắc nguyên bản đã thoát khỏi Odin phong ấn Ten Realm Heaven lần nữa bị phong ấn. Một lần này phong ấn có thể so sánh Odin phong ấn mạnh hơn nhiều. Hoặc có lẽ là Odin đó là phong ấn, mà Tô Thánh lại là đem Ten Realm Heaven trực tiếp chế tạo ra một cái vũ trụ vách tường. Thật giống như lúc trước hắn ở Apocalypse thời gian tuyến thế giới kia một dạng. Bị hoàn toàn ngăn cách, giết bọn hắn tuy nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng tất nhiên Heaven nữ vương đã hôn mê hơn nữa bị bản thân bắt, cũng không cần dùng những người này sinh mệnh đến uy hiếp hắn. Mặc kệ a, làm không tốt những cái này còn dư lại nam tính Heaven người còn có thể sinh sôi phát triển tiếp. Ách, có thể sẽ trở thành loại kia không phân giới tính thiên sứ đây. Nhớ kỹ giống như có truyền thuyết liền nói thiên sứ là không có giới tính. Không phân biệt nam nữ cao thấp. Mà là trung tính, đem Heaven nô lệ đưa đến Krypton hơn nữa thông báo Farahul. Phong ấn Ten Realm Heaven về sau, Tô Thánh đi tìm Angela. Angela sấn loạn rời đi tiểu động tác Tô Thánh thế nhưng là chú ý tới. Cảm ứng tìm kiếm Angela tung tích, Tô Thánh một cái lắc mình thuấn di không thấy. Khỏa nào đó tương đối hoang vu tinh cầu bên trong có lấy một nhóm nhân số cũng không tính quá nhiều. Dân bản địa, những cái này dân bản địa bởi vì hoàn cảnh duyên cớ sinh hoạt có chút lạc hậu. Lại tăng thêm vị trí tương đối vắng vẻ lại không cái gì tài nguyên. Cho nên rất ít sẽ có người tới viên tinh cầu này. Angela cũng là vô tình mới phát hiện. Đang giúp bọn hắn đối phó tinh cầu quái vật sau thu được dân bản địa tình hữu nghị. Trước đó Angela liền đem Sila an bài vào nơi này. Bây giờ cũng ở nơi đây. Lúc này Sila đã tỉnh. Cũng đã biết chuyện xảy ra. Ngươi, nếu như ngươi muốn trở về, ta sẽ không cản ngươi. Angela nhìn xem Sila nhẹ nhàng nói. Sila lắc đầu. Cái này coi như ta nợ ngươi. Nếu như không có ngươi ta khả năng đã sớm chết. Ngươi đã không nợ ta. Ngươi đã trả lại. Angela sâu kín nói ra. Nàng xác thực cứu qua Sila cũng bởi vậy hai người mới kết bạn. Nhưng nàng thiếu mình đã sớm thông qua những năm này ở chung. Tình cảm cho trả lại sạch sẽ. Ta sẽ không đi. Sila kiên định nói ra. Angela nhìn xem Sila khóe miệng từ từ giơ lên đưa tay ôm lấy nàng tiếp theo chậm rãi cúi đầu đưa. Tới, Sila chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc dù là hai đóa bách hoa, nhưng không thể không nói màn này nhìn. Lên vẫn là rất lãng mạn, rất duy mỹ, chỉ bất quá, xin lỗi cắt ngang một lần. Không đi, có thể là không được. Tô Thánh thanh âm không hợp thời vang lên. Angela vô ý thức đem Sila kéo đến phía sau mình chặn lại. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Coi như ngươi chạy đến vũ trụ cuối cùng ta cũng có thể giống vậy tìm tới ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Ở ngươi ly khai Heaven lại tới đây cùng bạn gái của ngươi thời điểm. Heaven nữ vương bao quát Heaven một nửa nhân khẩu đã trở thành nô lệ của ta. Hơn nữa Ten Realm Heaven bị ta triệt để phong ấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.